Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 78, lão sư, lại mang ta giết một người. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể biết, Sunet vốn chính là nữ vương A. Nàng từ nhỏ đã có cái loại này không để ý mọi người nghị luận cũng muốn đánh bạc thiên phú. Như vậy độc lập độc hành vốn chính là nữ vương hình vai tuồng một cái đặc thù. Rõ ràng dứt khoát cường thế. Năng lực cường đại. Bao trùm mọi người. Đây cơ hồ là Sunet đại danh từ. Nàng cho tới bây giờ đều là một cái ngự tỷ nữ vương hình nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì lúc này tuổi còn nhỏ quá. Vẫn là loli một con. Nói không chừng đã làm ra cái gì càng thêm gan lớn chuyện. Nếu như không phải là bởi vì nhị đại tử trận đả kích để cho nàng tâm tư hỗn loạn, làm sao cũng sẽ không lộ ra cái loại này khiếp xanh xanh dáng vẻ. Điều này thật sự là ngày Sunet, Si Phong mắt trung đầu trí vừa hiền. Hắn làm sao có thể bị tiểu loli Sunet cường hôn? Lần đầu tiên có thể nói là đột nhiên tập kích. Thế nhưng chẳng lẽ còn có thể có lần thứ hai? Thật là, ngươi là nữ vương loại nữ. Ta cũng là bá đạo tổng tài hình nam. Người nào chinh phục người nào còn chưa nhất định đâu. Chợt cường hôn trở về. Hai môi giao nhau. Càng là công thành xông vào trận địa giao phong. Chợt đem Sunet ôm vào trong ngực. Một tay vuốt cái kia trơn chuột nhãn mịn bối. Một tay liền theo phía sau lưng không ngừng xuống phía dưới tìm kiếm. Còn đây là quấy nhiễu địch. Đại lực cường hôn đi qua. Dùng sức đè nặng Sunet môi. Dường như muốn đem cái kia kiều môi đè bẹp, phấn phấn môi tức thì bị đè ra một tia hồng sắc. Còn đây là cường công. Sunet lại là kinh nghiệm không đủ. Căn bản là không có cách cùng Si Phong cái này tay già đời so đấu. Rất nhanh rơi vào hạ phong. Liên tục bại lui. Si Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Thế tiến công gấp hơn. Cũng càng thêm điên cuồng. Thoáng qua trong lúc đó. Sunet quân lính tan rã. Ô ô, lão sư người khi dễ ta. Sunet đại con mắt chớp động nói đến đây ngữ. Dùng ánh mắt ai oán nhìn Si Phong. Khái khái, người không phải phải làm nữ vương sao? Lão sư đây là đang huấn luyện ngươi. Chỉ bằng vào một tia ý chí chiến đấu. Không có nguyên vẹn kinh nghiệm là không thể chiến thắng lão sư. Si Phong lúng túng ho khan hai tiếng. Nhất là nói lão sư hai chữ thời điểm có vẻ càng là xấu hổ. Dù cho tự xưng cầm thú Si Phong, cũng khó xấu hổ, bất quá, như vậy bất tài là lão sư mị lực sao? Khái khái, không nên nghĩ bậy bạ, bây giờ còn là ở bên ngoài đâu, ta thương thế kia còn không chữa khỏi. Các loại, chờ, trở về, nhất định phải giáo cái tiểu nha đầu này đối nhân xử thế. Si Phong lắc đầu, hắn thực sự thiếu chút nữa thì muốn ở chỗ này cầm thú một phen. Ôm trong ngực loli, Si Phong sâu đậm hút một cái, chậm rãi đem chính mình xung động bình tức, sau đó lại bắt bầu đối với trị liệu của mình. Sunet ở nơi nào, mở to đại con mắt, không nhúc nhích nhìn, bỗng nhiên nói, lão sư, người chữa bệnh nhẫn thuật dường như so với chữa thương người của bộ đội. Khá hơn nhiều, đó là tự nhiên, sợ rằng bây giờ còn chưa có người so với ta am hiểu hơn chữa bệnh nhẫn thuật. Si Phong khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói, ồ, Sunet nháy mắt một cái nháy mắt, bỗng nhiên chỉ vào Si Phong tay hỏi, những vết thương này, cũng rất khó trị hết sao? Không sai biệt lắm a. Nếu như dễ dàng nói ta sớm liền trực tiếp trị liệu, còn cần phải một chút tới sao? Đến cùng nhân ra cũng là ảnh cấp, ta lấy một chọi hai. Coi như là biết rõ lai lịch của bọn họ ta cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Bị chút tổn thương đã rất tốt. Si Phong nhẹ giọng nói. Cái này đích xác đã rất tốt. Ngẫm lại Orochimaru cùng đệ tam chi chiến. Một cái trả giá một cái mạng. Một cái trả giá một đôi tay. Như vậy đại giới cũng là rất bình thường. Nhị đại Tsuchikage nham nhẫn cùng nhị đại Mizuki đồng quy vu tận. Kimimaro phối hợp Orochimaru giết chết đệ tứ Kazeki cũng là bệnh cũ tái phát. Itachi đối địch càng là thường thường xuất hiện qua độ mệt nhọc. Tuy là đều có mỗi một người bọn hắn nhẫn thuật vấn đề. Nhưng là sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng là nguyên nhân trong đó. Hắn mặc dù có hưởng lôi quả thực. Thế nhưng hưởng lôi quả thực tự nhiên biến hóa cũng không phải vạn năng. Trận đánh lúc trước Kinkaku. Cái kia lục đạo tiên nhân Noble Phantasm Hoàng Kim thường là có thể đánh tới hắn. Nếu như là ngày sau nói. Đối mặt một ít cường địch. Coi như là ta cũng muốn bản thân bị trọng thương. Thụ thương không thể tránh được. Si Phong nhớ tới Naha nói tuyệt luôn Uchiha Madara. Ẩn giấu rất sâu Hắc Zetsu. Cuối cùng Boss Kaguya. Còn có vậy không biết sống hay chết lục đạo tiên nhân. Như vậy cường địch. Muốn ung dung chiến thắng mà không bị tổn thương nhất định chính là không thể. Không ai có thể cam đoan chính mình cho tới bây giờ không bị thương. Trừ phi thực lực sai biệt cự đại đến khác nhau trời vực. Bằng không bất kể là ta những người khác đều tránh không được chiến đấu bị thương khả năng. Si Phong vừa nói, vừa tiếp tục cho mình trị liệu. Sunet an tĩnh nhìn chăm chú khoảng khắc. Bỗng nhiên nói, lão sư, người dạy ta chữa bệnh nhẫn thuật a? Si Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Người làm sao bỗng nhiên muốn học chữa bệnh nhẫn thuật? Phía trước không phải chết cũng không cần học sao? Ta học tập chữa bệnh nhẫn thuật sau đó. Thương thế của ngươi liền để ta làm trị liệu. Sunet khóe miệng mân khởi một cái hơi nhỏ độ cung. Tuy là trước đây không có nghĩ qua học cái gì chữa bệnh nhẫn thuật. Thế nhưng lần kia xem qua chữa thương ninja nhóm công tác sau đó. Cũng không phải nhận thức vì bọn họ là nhuyễn đàn. Tuy là lấy bản tiểu thư kỳ tài ngút trời phong thái học tập chữa bệnh nhẫn thuật có điểm lãng phí. Bất quá không quan hệ. Bản tiểu thư nhưng là nữ vương a, nào có để lão sư một mình ngươi chiến đấu, mà ta ngay cả hậu cần chữa thương đều không làm được đạo lý. Sunet con mắt chớp động tinh mang, nội tâm nói thầm, đại gia gia, ban đầu ngươi là không phải cũng vì vậy đi học tập một ít chữa thương đâu. Bởi vì không muốn để cho chính mình quý trọng người thụ thương, không muốn để cho tự xem đến hắn sau khi bị thương. Còn chỉ có thể ở nơi đó bất lực khóc. Ta, tuyệt đối không muốn. Si Phong hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là Sunet giác tỉnh nữ vương phong thái. Sau đó lại là chủ động trở về chính đạo. Học lên nàng lúc đầu am hiểu nhất chữa bệnh nhẫn thuật tới. Tốt, người nghĩ học, lão sư sẽ dạy ngươi. Si Phong mỉm cười, sờ sờ Sunet đầu. Không có lão sư sẽ cự tuyệt học sinh của mình. Ân, lão sư, Sunet cười gật đầu, con mắt hiện lên một vẻ kiên định, mang theo một cỗ cường thế, còn lộ ra một vẻ cừu hận nói. Lão sư, mời sẽ giúp ta một việc. Ân, nói, lại mang ta đi giết một người. Hai đại lôi ảnh, có thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.